Chương 360, Thường Tại đi bờ sông, 2. Dù sao cảnh báo đều đã phát, nếu như chờ Bạch Kiêu cùng Lục Tuần chạy đến về sau, phát hiện mình cùng hắn chuyện trò vui vẻ, đây chẳng phải là biết cho là mình đang cố ý tiêu khiển bọn hắn, nhưng một bên khác, Hứa Bách Liêm tính nhẫn nại lại đã tới cực hạn, chỉ là người tần, dám đối với mình vô lễ như vậy, việc này nên bầm thay vạn đoạn kém hóa tiện súc, hắn trở lên vị thần thông đem công binh ý thức chiếm lấy, là vì bỏ đi Cao Viễn lo nghĩ, để kế hoạch có thể như thường lệ vận chuyển. Đem tòa kia cực kỳ trọng yếu đồ đằng tạo dựng lên. Vì thế, coi như ngẫu nhiên đối với kém hóa loại người tần khúng núng một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao đợi năm cái sơn kiểm tra bên trong đồ đằng toàn bộ dựng đứng, ô nhiễm trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ mê ly vực thời điểm, tất cả sỉ nhục đều có thể gấp trăm lần trả thù lại. Mà đây cũng là hắn giáng lâm giới này trọng yếu nhất sứ mệnh. Nhưng bây giờ Hứa Bách Liêm trong đầu đã trải qua rốt cuộc không chứa được cái gì toàn cục cùng đại nghĩa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị cảm xúc bùng nổ thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy trên vai nhiều hơn một trận áp lực. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm ý thức được áp lực đến từ hiện thực, mà không phải là sân kiểm tra. Thế là phân tâm hai nơi dùng để ứng phó biến hóa bất thình lình. Cái này vừa phân tâm, nguyên bản sắp bùng nổ lửa giận cũng tiêu tán theo. Trong hiện thực, Hứa Bách Liêm có chút liếc qua ánh mắt, quả nhiên thấy được một trương làm hắn sinh chán ghét khuôn mặt. Loại kia nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác chán ghét, cơ hồ khiến hắn tại chỗ nôn mửa ra, mà toàn bộ kém loại văn minh bên trong. Cũng chỉ có chút ít mấy người có thể kích thích hắn nghiêm trọng như vậy chán ghét tâm. Ngươi tới làm cái gì? Nguyên Thi mang theo nhẹ nhàng tiếu dung, không khách khí chút nào ngồi xuống Hứa Bách Liêm bên cạnh trên bàn tiệc, mới mở miệng chính là long trời lở đất. Nghe nói ngươi muốn trong thành rải ôn dịch, Hứa Bách Liêm trầm mặt một chút, hồi lấy cười lạnh. Mặc dù Nguyên Thi cái này khai môn kiến sơn vấn đề, nghe đích thật là phi thường kinh dị, nhưng hắn mảy may cũng không lo lắng. Kém hóa loại căn bản không có khả năng nhìn thấu thuần huyết thân phận. Đồng dạng cũng không khả năng khám phá dấu ở đồ đằng bí mật bên trong. Nguyên Thi không thể nghi ngờ chỉ là tại nói ngoa đe dọa. Lúc này chỉ cần không rảnh để ý, nàng coi như thật sự có lòng nghi ngờ cũng không thể tránh được. Hứa Bách Liêm thậm chí trong lòng có chút muốn cười. Tìm ai không tốt, càng muốn tìm bản thân. Thật sự cho rằng đổi thành tông sư là có thể mặc người nắng bóp quả hồng mềm rồi. Coi như Doanh Nhược Anh cái kia nữ nhân điên cũng không dám khinh thường như vậy. Lại thấy Nguyên Thi tiếu dung càng lộ vẻ được quỷ dị. Ngươi vừa mới cái kia yên lặng ngắn ngủi rất có giảng cứu a. Lộ ra trong lòng đặc biệt có quỷ. Ngoài ra, ta là trước tìm Dương Vũ, sau đó lại tới tìm ngươi. Nghe được Dương Vũ cái tên này, Hứa Bách Liêm trong lòng ý cười lập tức tan thành mây khói. Bởi vì cái này vấn đề đã có chút thương cân động cốt. Dương Vũ là hắn tự tay đồng hóa, trinh sát, cấp độ so công binh cao hơn bên trên hai giai. Trên lý luận tuyệt sẽ không bại lộ thân phận. Bây giờ lại bị Nguyên Thi một câu liền nắm chặt đi ra. Dù là Hứa Bách Liêm lại thế nào tự tin thuần huyết thượng vị giả huyết thống ưu thế, cũng không thể không trịnh trọng mà chống đỡ. Hắn y nguyên không tin kém hóa loại có thể khám phá thuần huyết, nhưng nếu như hoài nghi của đối phương đã trải qua tích lũy đến rồi mức nhất định, chứng cớ có hay không cũng sẽ không trọng yếu như vậy, mà tình thế chuyển biến xấu phía dưới, cũng chỉ có thể sớm triển khai hành động, nhưng là, y nguyên không thể loại trừ đối phương tại nói ngoa đe dọa khả năng. Kế thừa túc chủ ký ức sau, Hứa Bách Liêm đối với Nguyên Thi ấn tượng khắc sâu nhất một chút chính là nàng can đảm cẩn trọng, tại vô số lần luận chiến bên trong, Nguyên Thi nhiều lần tại bên bờ nguy hiểm thăm dò, nhiều khi nói sai một câu, đoán sai một chi tiết, nàng cũng sẽ bị bao phủ tại Hứa Bách Liêm châm chọc khiêu khích phía dưới không được ngẩng đầu, nhưng là mỗi một lần Hứa Bách Liêm đều không thể chuẩn xác nắm chặt được Nguyên Thi hư thực. Nhiều năm luận chiến, song phương lẫn nhau có thắng bại, nhưng Hứa Bách Liêm chưa từng có bởi vì bắt được Nguyên Thi sơ hở mà thủ thắng qua, cho nên coi như lúc này phán định Nguyên Thi đang hù dọa hắn, trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám tùy tiện phản kích, nhưng này nháy mắt do dự, rất nhanh liền để hắn hối tiếc không kịp, bởi vì Nguyên Thi đã trải qua phi thường bén nhạy bắt được hắn chần chờ. Thế là Nguyên Thi ngược lại không có do dự, nàng ngay trước mặt Hứa Bách Liêm, triển khai bản thân mê ly chi thư, hướng Chu Tuấn Sơn phát đi tin tức. Lôi Vân sứ giả tiên đoán ôn dịch chi nguyên có thể khóa chặt là Hứa Bách Liêm, hắn cùng dưới tay hắn thánh nguyên đám tiểu đồng bạn nhất định phải lập tức khống chế lại. Sau đó, Nguyên Thi thu hồi mê ly chi thư, động tác nhẹ nhàng cũng vô cùng trang trọng địa đứng dậy, cùng Hứa Bách Liêm đối mặt với mặt. Thành như Hứa Bách Liêm suy đoán, nàng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là tại nói ngoa đe dọa. Lôi Vân sứ giả tiên đoán nhìn như tinh chuẩn, kỳ thật mơ hồ không rõ, nguy hiểm, ôn dịch, không phải là nói nhảm sao, một cái đột nhiên tụ tập hàng ngàn hàng vạn người thành thị, không có tình hình bệnh dịch tai họa ngầm mới là lạ chứ, huống chi tụ tập tới có không ít hình thù kỳ quái ma đạo sĩ trời mới biết trên người bọn họ có phải hay không là có nhiễu sóng ma khí hoặc là trí mạng ma hóa virus vi khuẩn, cho nên Hồng Sơn Thành sớm ngay đầu tiên liền làm tốt phòng dịch chuẩn bị, mà Nguyên Thi bản nhân xem như sinh hóa vực đại sư, đồng dạng tham dự vào phòng dịch trong công việc, tại Lôi Vân sứ giả nói ra ôn dịch một từ thời điểm, nàng liền nghiêm túc hồi ôn một lần bản thân công tác chuẩn bị, vô luận như thế nào nghĩ cũng là vạn vô nhất thất. Như vậy từ trước tới giờ không khả năng bên trong tìm kiếm khả năng, Nguyên Thi cũng chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt đến thánh nguyên trên thân người, cùng từng có dị vật cảm nhiễm trải qua bạch kiêu trên thân, lại đem hai cái này vừa kết hợp, Hứa Bách Liêm danh tự lập tức miêu tả sinh động, nhưng trừ cái đó ra, Nguyên Thi trong tay hoàn toàn chính xác không có bất kỳ chứng cớ nào, thậm chí không có một tơ một hào manh mối, nàng toàn bằng trực giác hướng Hứa Bách Liêm khởi xướng một đợt lại một đợt thăm dò, bao quát Dương Vũ cái tên này, cũng là nàng ngẫu nhiên nghe được thánh nguyên người đề cập qua đầy miệng, cũng không biết mấy ngày nay Dương Vũ như thế nào cùng Hứa Bách Liêm nhập bọn với nhau đi. May mắn mà có nàng tai thính mắt tinh cùng can đảm cẩn trọng, ném ra ngoài Dương Vũ cái tên này sau, Hứa Bách Liêm cuối cùng là lộ ra sơ hở, phản ứng của hắn mặc dù tỉnh táo lại không hợp lý, dưới tình huống bình thường Hứa Bách Liêm, hẳn là căn bản không nhớ ra được Dương Vũ cái tên này, hoặc là nhớ kỹ cũng phải lắp không nhớ rõ, nhưng hắn vẫn lựa chọn trầm mặc. Đây đối với cùng Hứa Bách Liêm đấu tranh nhiều năm Nguyên Thi mà nói, đã đủ sơ hở trí mạng. Như vậy, tiếp đó, ngươi là thành thật một chút bản thân đầu hàng đâu, vẫn là một chút chống cự, cho ta gia tăng một chút niềm vui thú. Hứa Bách Liêm lần này lại là chân tâm thật ý địa mỉm cười bắt đầu, ngu xuẩn, chính như hắn mới vừa nhất thời vô ý, để Nguyên Thi bắt được sơ hở. Đồng dạng, Nguyên Thi nhất thời vô ý, cũng rốt cục để Hứa Bách Liêm bắt được sơ hở. Nữ nhân này giết đi dây đi nhiều năm như vậy, rốt cục chơi đùa hỏng rồi. Nàng nói muốn khống chế bản thân cùng thánh nguyên người, nói một cách khác, nàng căn bản là không có nghĩ đến, bây giờ bị đồng hóa kém hóa loại bên trong, đã sớm không chỉ là thánh nguyên người, nói cách khác, nàng bây giờ căn bản không có đoán được đồng hóa cơ bản đường đi cùng nguyên lý, như vậy tiếp đó, liền muốn đến phiên Hứa Bách Liêm hội hợp. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.